Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, Trần Lưu Vương. Ai? Là ai? Ai? Đi ra. Oa, chỉ gặp điếm tiểu nhị kia đầy mặt tái nhợt, run rẩy thân thể đại réo lên không ngừng. Đến cuối cùng, thậm chí đều là dọa đến tại chỗ gào khóc mà bắt đầu muốn chạy trốn. Nhưng căn bản không dùng được khí lực, đã bị dọa đến mất đi đối thân thể năng lực khống chế. Liền ngươi điểm ấy lá gan, cũng không cảm thấy ngại phát của cả người chết. Trước đó bản thiếu gia không cho ngươi tiền bâu ơ, người mẹ hắn còn chơi dơ lên báo. Ông, theo vừa mới nói xong, một giọt máu tươi tung bay mà lên, ngược lại dần dần hóa đã xuất thân hình. Khi Vương Khai triệt để phục sinh về sau, điếm tiểu nhị kia đã dọa đến chớp mắt, nằm trên mặt đất, trực tiếp ngạt thở. Ách, hù chết, đến cùng nghĩ như thế nào? Như thế điểm lá gan, cũng dám muốn tại người chết trong máu thịt sờ ra sàn. Vương Khai thấy thế nhếch nhếch miệng, thần sắc im lặng đến cực điểm, bất quá dứt khoát vậy không để ý tới hội. Cho dù hắn không hù chết, mình vậy hội đem giết chết. Dù sao, phục sinh sự tình tạm thời còn không thể bại lộ. Không phải vậy, lại rước lấy cái kia Tam công chúa đuổi bắt, cùng chiến vương võ quán văn đại sư truy sát, chẳng phải là hỏng. Bây giờ Vương Khai muốn làm, cái kia chính là nhanh chóng tìm chỗ an toàn, thổi hơn mấy thanh ngưu bức, thực lực đủ rồi, trở về trực tiếp đem cái kia văn đại sư giết chết. Liên quan cái kia Tam công chúa, cũng muốn hung hăng đùa bỡn bên trên một phen. Công tử thật là kỳ nhân vậy. Khởi tử hoàn sinh, lợi hại, lợi hại. Ngay tại Vương Khai lấy ra một kiện màu trắng trường bào, mặc chỉnh tề về sau, một đạo tiếng cười thì là truyền vào trong phòng. Ân, Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua cửa phòng phương hướng, có chút nghiền ngẫm cười nói, lại là cái nào Đường Hào Kiệt nha, như vậy ẩn tàng khí tức, nhìn trộm bản thiếu gia, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Ha ha ha, nghĩ không ra công tử vừa mới chết một lần, liền lại thể hiện ra bực này cuồng ngạo bản chất. Nhắc tới cũng đúng, công tử không sợ chết, chết vậy có thể sống lại. Đã như vậy, căn bản vốn không biết chịu thua là cái gì. Lạch cạch, theo vừa mới nói xong, liền gặp một vị người mặc màu lam trường bào nam tử trung niên, cất bước đi vào phòng bên trong. Ở sau lưng hắn, cũng không có người khác. Nó khí tức, càng là không hiện, cảnh giới, vậy không cách nào nhìn trộm, nhưng nhiều lần đều không thể khám phá đối phương cảnh giới. Vương Khai là thật có chút không vui. Hắn tại cảnh giới gì? Chủ ký sinh, người này tại hỗn độn võ tông cửu phẩm. Lần này trung tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Hỗn độn võ tông, vẫn là mạnh nhất cửu phẩm. Hỗn độn võ đồ, hỗn độn võ sư, hỗn độn võ tướng, lại về sau, chính là hỗn độn võ tông. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy có chút im lặng. Vừa mới vừa đi một cái văn đại sư, bây giờ lại tới một cái giống như mạnh hơn, quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đường đường hỗn độn võ tông cửu phẩm, thế mà tự mình tới gặp ta bực này nho nhỏ hỗn độn võ sư. Không biết các hạ có gì muốn làm? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chính như hắn nói tới bình thường, cho dù chết rồi, vậy hội phục sinh, cho nên Vương Khai căn bản không cần thiết đi e ngại cái gì. Tuy nói tử vong thống khổ thật không tốt, nhưng cũng không thể vì sợ thống khổ liền phải hướng người khác cúi đầu a. Cho dù cúi đầu, cũng phải nhìn tình huống nha. Có thể trang bức lúc, tự nhiên đến chứa. A, nghĩ không ra tiểu huynh đệ ngươi còn có bản lãnh như thế. Có thể nhìn ra ta cảnh giới. Không tệ, không tệ. Trung niên áo bào xanh có chút kinh ngạc gật đầu một cười. Một hội công tử, hiện tại lại tiểu huynh đệ. Vương Khai khẽ chau mày, nhìn người này cử chỉ nói chuyện hành động, cùng đối với mình xưng hô biến rồi lại biến, nghĩ đến cũng là cái địa vị cực kỳ tôn quý người. Đồng thời, hắn cũng không phải là tới lấy tính mạng mình, cho dù không phải địch, nhưng vậy đồng dạng không thể xác định là bạn. đối đãi người nào có khác biệt biện pháp. Nói đi, người đến cùng muốn làm gì? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, mới đầu không có muốn làm gì. Dù sao, người dám can đảm khinh bạc công chúa, hạ chàng không chết không thể. Nhưng ngay cả cùng bản vương cùng cảnh văn đại sư đều không có thể lấy tính mệnh của ngươi. Cho nên, bản vương rất ngạc nhiên. Trung niên áo bào xanh híp mắt cười nói, bản vương, thế mà tự xưng bản vương. Với lại, cái kia văn đại sư cùng người này ở vào giống nhau cảnh giới, cũng là hỗn độn võ tông cửu phẩm. Vương Khai lông mày thật sâu nhăn lại, vẻn vẹn là hai loại tin tức liền đầy đủ uống một bầu. Tại Chiến Vương thành bên trong, dám tự xưng bản vương, chẳng lẽ hắn vẫn là Chiến Vương không thành? Tam công chúa lão tử, đồng thời tự xưng bản vương người, cảnh giới thì là hỗn độn võ tông. Như thế nói đến, tại Chiến Vương thành bên trong, mạnh nhất cảnh giới liền là như thế. Ngươi là Chiến Vương? Vương Khai ánh mắt ngưng tụ, nói thẳng hỏi, không không, Chiến Vương là ta kết bái đại ca, ta tên gọi Trần Thông, thế nhân gọi ta Trần Lưu Vương. Trần Lưu Vương cười nhạt một cái nói, ách, Trần Lưu Vương, danh tự này, làm sao như vậy quen thuộc? Vương Khai nghe vậy cau mày, âm thầm suy nghĩ một phen, mới là bỗng nhiên nghĩ đến, tại mình bước vào Chiến Vương võ quán trước đó, nhớ mang máng cái kia chút xếp hàng tu giả đều nói qua, Chiến Vương dưới gối nhị công chúa thì cùng Trần Lưu Vương định ra hôn sự, hẳn là liền là người này sao? Kết bái đại ca là Chiến Vương. Như thế nói đến, ngươi là bên ngoài họ Vương gia. Chậc chậc, các ngươi Chiến Vương Vương thất quan hệ có chút loạn nha. Rõ ràng Chiến Vương là ngươi kết bái đại ca, ngươi vẫn còn muốn cưới hắn hòn ngọc quý trên tay nhị công chúa. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nói ra. Đồng dạng thân là tướng môn thế gia Vương Khai, tự nhiên cũng biết một chút vương thất bên trong hỗn loạn quan hệ. Nhưng vậy không nghĩ tới, cái này hỗn độn giới Chiến Vương thành vương thất, cư nhiên như thế chi loạn. Ha ha, Chiến Vương là ta kết bái đại ca sự tình, ngoại trừ bản vương cùng Chiến Vương bên ngoài, không có người thứ ba biết được. À không, bây giờ hẳn là không có người thứ tư biết được. Trần Lưu Vương sờ lên râu ria, Tiếu Dung không hiểu nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt lạnh lấy cười nói, người mẹ hắn có ý tứ gì? Coi là như thế uy hiếp, có thể trấn trụ bản thiếu gia sao? Không không không, ta sao dám uy hiếp đệ đệ ngươi đây? Lần này đến đây, thì là muốn cùng đệ đệ làm một phen giao dịch. Một cái có thể để đệ đệ ngươi vinh hoa phú quý, quyền nghiêng triều chính giao dịch. Trần Lưu Vương vội vàng khoát tay cười nói, đệ đệ, thế mà gọi đệ đệ, như xưng hô này. Lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, lần thứ nhất gọi mình là công tử, lần thứ hai thì là tiểu huynh đệ, hiện tại trả lại hắn mẹ trở thành đệ đệ. Ai nha ta thao, ai là ngươi đệ đệ? Ngươi cùng ai hai đối thoại đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này hỗn độn giới bên trong, tất cả mọi người đều là bản thiếu gia đệ đệ muội muội sao? Ngươi một cái tiểu tiểu Trần Lưu Vương, còn chạy đến nơi đây, cùng bản thiếu gia chứa đại ca tới, chán sống rồi à? Vương Khai mặt đen lên, có chút khinh thường hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ sư tứ phẩm chi cảnh. Cho tới bây giờ chỉ có làm người khác đệ đệ cháu trai. Nghĩ không ra hôm nay còn bị người gọi lên đệ đệ. Hiền đệ, ngươi bây giờ tình cảnh rất là không ổn. Cho dù có thể khởi tử hoàn sinh, lại cũng khó có thể chạy ra Chiến Vương thành. Dù sao, ta là Trần Lưu Vương, ngươi như không hợp tác, vậy bản vương chỉ có đưa ngươi bắt giữ, giao cho tam công chúa. Trần Lưu Vương từ tốn nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.